Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 19, Kiều Hung Kiều Hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Lệ, hắn muốn là không trở lại. Còn mắng ngươi đâu? Lâm Tô Diệp lộ ra một cái không tự tin biểu tình. Sẽ không, đi, nếu là bận bịu không thể trở về, cũng phải cho ít tiền đi. Lâm Uyển Lệ cho nàng tẩy não. Tỷ, nhiều năm như vậy ngươi ở nhà một mình trong hầu hạ lão hầu hạ tiểu. Hắn hai tay vung cái gì cũng mặc kệ. Hiện tại ngươi bị thương hắn còn như vậy tuyệt tình. Ta nghĩ một chút đều đau lòng ngươi. Nàng một bộ thành thật với nhau dáng vẻ. Hoàn toàn đứng ở Lâm Tô Diệp bên này, đã đem Tiết Minh Dực đánh thành giả tưởng địch. Chỉ cần Tiết Minh Dực có một chút không thích hợp, nàng liền có thể ngang ngược chỉ trích, nhường Lâm Tô Diệp phát giận. Trong bụng nàng cười lạnh, này đó không học thức thôn quê thất học, quá tốt châm ngói. Năm đó Lâm Tô Diệp vài lần việc hôn nhân bị quấy nhiễu, chính là bởi vì Trương Mật Mật nàng nương đứng ở chư vị bà bà góc độ, chỉ trích Lâm Tô Diệp hết ăn lại nằm, hồ ly tinh, không thể sinh dưỡng. Bà bà nhóm vừa nghe vậy còn được. Một chiêu này nhi, Lâm Uyển Lệ mấy năm nay đối phó đồng sự cùng với những người khác, lần nào cũng đúng. Lâm Tô Diệp làm ra một bộ bị nàng nói được càng phát có vẻ tức giận. Nàng cố ý đem cái kia chân trái dùng ván gỗ tiêu đứng lên, nhường Lâm Uyển Lệ đỡ nàng. Lần trước nàng kinh sợ bi thương tức giận dưới muốn mắng hắn một trận. Kết quả điện thoại thông nháy mắt không có tính khí. Không dám, hắn từ nhỏ liền không bị người mắng qua. Cha mẹ khen hắn hiểu chuyện, thủ trưởng càng là coi hắn là bảo bối. Nàng trước mặt kế toán cùng điện thoại mặt còn thật không dám mắng. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Nàng chống gậy chống nhi, què, một chân, dửng dưng nhường Lâm Uyển Lệ giúp nàng gọi điện thoại. Ta gãy chân, khiến hắn mau trở về xem ta. Kế toán trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lâm Tô Diệp. Ngươi cho rằng ngươi trụ cái côn nhi liền thật què. Ngươi cả ngày ở đội bộ ngoài tường đi bộ ta xem gặp đâu. Lần trước gọi điện thoại còn không dám nói chuyện lớn tiếng. Lúc này liền vênh mặt hất hàm sai khiến giống cái lãnh đạo. Gãy chân làm cho nam nhân trở về nhìn ngươi. Ta xem là muốn cho nam nhân trở về bỏ ngươi đi. Lâm Uyển Lệ lại kích động đến mức mặt đều đỏ. Nàng siết chặt ngón tay, sợ mình nhịn không được cười rộ lên. Kế tiếp liền xem nàng đạo diễn trò hay. Lâm Tô Diệp cùng Tiết Minh Dực làm ầm ĩ, Tiết Minh Dực trở mặt vô tình Lâm Tô Diệp khóc lớn đại náo. Muốn đi quân đội tìm lãnh đạo làm chủ. Quân khu sư bộ, Tần Kiến Dân hô to. Lão Tiết, nhanh chóng, liên hoan hội muốn bắt đầu. Hôm nay nhưng là cột trụ tự mình hiến hát. Trong khoảng thời gian này bọn họ mỗi ngày đặc huấn, lạp luyện. Hắn cùng Tiết Minh Dực còn mang đội thừa phi cơ trực thăng đi chấp hành qua một lần nhiệm vụ bí mật. Trước đó nhảy dù huấn luyện thật đúng chỗ một chút đều không uổng phí. Ngày hôm qua hai người bọn họ vừa trở về, kế tiếp có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hôm nay sư bộ mở ra liên hoan hội, hắn liền đem Tiết Minh Dực kéo qua vô giúp vui. Tần Kiến Dân thích nhất cột trụ lên đài hiến hát, nhưng là đoàn kịch đương ra hoa đán, đại nghệ thuật gia quan môn đệ tử. Hắn kích động được nhất định phải kéo Tiết Minh Dực nhìn. Tiết Minh Dực trừ huấn luyện chính là đọc sách, toàn bộ đều là tác phẩm vĩ đại chuyên nghiệp thư. Căn bản không rảnh phản ứng hắn. Lúc này bị hắn cưỡng ép lôi kéo. Lính truyền tin chạy tới nói Tiết đoàn điện thoại. Tần Kiến Dân, nhất định là sư bộ kêu chúng ta nhanh chóng. Lính truyền tin, là Tiết đoàn người nhà. Đại Dương Loan đại đội đánh tới. Tần Kiến Dân, thật sự, hắn vừa muốn nói chuyện với Tiết Minh Dực, cũng cảm giác khuỷu tay không còn. Tiết Minh Dực đã bước đi xa. Tần Kiến Dân, tốc độ này, là thật mau. Ai nói Tiết đoàn cùng người nhà quan hệ lãnh đạm tới. Đi nhìn nhìn, Tiết Minh Dực cất bước đi vào phòng truyền tin. Tuy rằng tốc độ nhanh, lại mặt không hồng hơi thở không loạn. Thấy hắn lại đây, lính truyền tin nhóm lập tức vểnh tai. Tiết Minh Dực cầm lấy microphone. Uy, ta là Tiết Minh Dực. Đối diện không nói chuyện, lại có tiếng thở hào hển. Tiết Minh Dực lập tức liền phân biệt ra được người đối diện là Lâm Tô Diệp. Hắn liếm một chút môi, cố gắng đem ngữ điệu thả mềm mại. Trong nhà có chuyện, Tần Kiến Dân nghe Tiết Minh Dực cố gắng thanh âm ôn nhu. Nhếch miệng cười, thật buồn nôn, hắn lại gần, rất tưởng nghe Tiết Minh Dực cái kia xinh đẹp tức phụ thanh âm. Ai ngờ đối diện truyền đến một đạo nũng nịu lại hung dữ giọng nữ. Thanh âm như vậy mềm mại còn như vậy hung. Thật là, Kiều Hung Kiều Hung, Tiết Minh Dực, ta chân ngã gãy, ngươi không nên hỏi nhiều. Chỉ để ý hợp thành tiền lại đây. Thập khối 30 là không đủ. Như thế nào cũng phải 1-200. 3-500 càng tốt. Tần Kiến Dân, hắn cảm giác Tiết Minh Dực nháy mắt kéo căng thân thể. Khí thế đều lạnh thấu xương đứng lên. Tiết Minh Dực ngừng thở. Nghiêm trọng sao? Có hay không có đâm xuyên tính? Nhường ngươi không nên hỏi nhiều. Tiểu tức phụ càng hung. Tiết Minh Dực sắc mặt lạnh lùng. Cầm microphone ngón tay đều kéo căng. Luôn luôn sát phạt quyết đoán hắn lúc này nhi lại ngốc lượng giây. Hoàn toàn không biết muốn như thế nào ứng phó phát giận tức phụ. Trong đầu hắn một đống lời nói muốn hỏi. Xương cốt đứt gãy tình huống như thế nào? Có hay không có đâm xuyên tính thương tổn? Có hay không có ngoại thương chảy máu? Bệnh viện huyện y thuật không được muốn đi tỉnh quân khu bệnh viện. Hắn đến an bài. Tần Kiến Dân nhỏ giọng nhắc nhở. Đừng lo lắng. Đây là sinh khí. Không phải thật gãy chân. Gãy chân không đi bệnh viện. Còn thở phì phì ở đại đội gọi điện thoại. Nghe nàng thanh âm trung khí 10 phần. Nửa điểm không giống bị thương dáng vẻ. Chỉ sợ chính là trẹo một chút chân mà thôi. Sinh khí cái gì nhường nàng liều mạng gọi điện thoại phát giận. Giải thích duy nhất chính là. Bà nàng dâu mâu thuẫn. Mụ nha, Tiết Đoàn đây là nội bộ mâu thuẫn. Lão nương cùng tức phụ ở nhà tranh đấu. Tức phụ chiến bại, tức cực liền cây đuốc đốt tới nam nhân tới bên này nha. Hắn có thể nghĩ đến. Tiết Minh Dực tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hắn vừa muốn mở miệng. Kết quả một chữ đều chưa kịp nói bên kia. Ba, cúp điện thoại, treo, có người dám cho Tiết Đoàn nhăn mặt. Tần Kiến Dân lúc này tưởng theo điện thoại tuyến chui qua đi xem thần thánh phương nào. Như thế chi kiêu ngạo. Phòng truyền tin cũng nháy mắt lặng ngắt như tờ. Một đám làm bộ như không chuyện phát sinh trong lòng lại điên cuồng hô to. Xong, Tiết Đoàn khẳng định được nổi giận. Ai ngờ Tiết Minh Dực đứng ở nơi đó chỉ là có chút trố mắt. Cầm ống nói mặt vô biểu tình. Không treo cũng không nói khác. Càng không có vẻ tức giận. Tần Kiến Dân thúc hắn. Lão Tiết, đánh trở về hỏi một chút. Tiết Minh Dực, nghe nàng thanh âm tất nhiên không phải bị thương. Nàng bắt đầu đau lẩm bẩm một tia khí lực cũng không. Hắn biết rất rõ, nàng cũng không giống thật sinh khí. Nàng sinh khí thời điểm liền khó chịu không ra tiếng. Tuyệt đối sẽ không la to. Điều này hiển nhiên là rất cố ý sinh khí. Nàng đây là, làm nũng. Khiến hắn hống sao? Hắn hẳn là như thế nào hống? Hắn không khỏi nhớ tới kết hôn buổi tối đầu tiên. Nàng sinh khí thời điểm giống cái ngọc trai. Đem xác tử khép lại khó chịu không lên tiếng. Tuyệt đối không phải như vậy. Sự tình có kỳ quái. Thật chẳng lẽ là cùng bà cãi nhau? Lẽ ra không nên. Sớm mấy năm bà nàng dâu làm cho lợi hại. Nàng cũng đúng sự tình không đối nhân. Hơn nữa chỉ nhằm vào bà. Chưa từng giận chó đánh mèo cha chồng tiểu cô bọn người. Càng không có khả năng gọi điện thoại mắng hắn. Lượng giây trong vòng. Hắn liền làm quyết định. Về thăm nhà một chút. Đoàn trưởng cấp bậc thăm người thân giả so sánh tự do. Chỉ cần không có toàn quân hành động. Hắn có thể tự do an bài nghỉ ngơi thời gian. Hắn quyết định về thăm nhà một chút. Tần Kiến Dân. Lão Tiết người đợi đã. Ta chỗ này có chút tiền. Còn có một bình sữa mạch nha một bao đường đỏ. Người đều mang theo. Kết quả không đợi Tiết Minh Dực đi đâu. Điện thoại lại tới nữa. Vẫn là Đại Dương Loan đại đội. Mọi người vểnh tai. Tiết Minh Dực tiếp nhận điện thoại. Thanh âm như cũ vững vàng. Không có nửa điểm tính tình. Không cần đi bệnh viện sao? Bên kia Lâm Tô Diệp thanh âm không có hung dữ dáng vẻ. Ngọt rất nhiều. Nàng như là sợ nhân ra nghe đồng dạng. Tiết Minh Dực, ta không lừa ngươi. Ta đi bệnh viện huyện chụp cái phim. Sương Liệt, Tiết Minh Dực, chụp cái phim bao nhiêu tiền? Bên kia dừng một chút, tựa hồ bị che microphone. Qua một lát, nàng Đào, một đống phí dụng đâu? Ai biết quay phim bao nhiêu tiền nha? Không có đại nguy hiểm, ngươi không cần lo lắng. Tháng này cùng tháng sau nhiều hợp thành chút tiền liền hành. Tiết Minh Dực cũng cố ý dừng một chút không về tiếng. Bên kia quả nhiên còn nói. Kế toán, ngươi làm chứng, ta có phải hay không chân té ngã? Còn đánh giáp bản đâu? Kế toán giống bị người bịt mũi đồng dạng ân một tiếng. Nói có chút nghiêm trọng. Tiết Minh Dực, Lâm Tô Diệp. Tháng này nhiều hợp thành chút tiền nha. Tiết Minh Dực, hảo, Lâm Tô Diệp. Đúng rồi, người vẫn là gặt lúa mạch hưu thăm người thân giả sao? Tiết Minh Dực, ân, nàng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Thanh âm đều vui thích hai phần. Vậy ngươi gặt lúa mạch trở về. Đùi ta liền tốt rồi. Tiết Minh Dực, thương cân động cốt 100 thiên. Chớ lộn xộn, hảo hảo nuôi. Lâm Tô Diệp, ân, trong nhà đều tốt vô cùng. Ngươi không cần nhớ mong. Chờ nghỉ ngơi lại trở về liền hành. Đối diện cúp điện thoại. Tiết Minh Dực nguyên bản hơi trầm xuống khóe miệng vẽ ra một tia độ cong. Nghe vào tai nàng lần này gọi điện thoại so sánh một lần tự nhiên rất nhiều. Sẽ chủ động hỏi vấn đề. Thanh âm cũng so sánh thả lỏng không khẩn trương. Nàng đây là muốn tiền còn không nghĩ hắn về nhà. Vậy thì về thăm nhà một chút đi. Hắn an bài một chút đoàn bộ công tác. Cùng lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo nói một tiếng. Lại cùng tài vụ dự chi tiền lương cùng tiền trợ cấp. Bọn họ là dã chiến quân khu. Nơi đóng quân ở trong núi. Về đến nhà như thế nào cũng phải 3 ngày. Vừa vặn sư bộ có đi bộ tư lệnh phi cơ trực thăng. Hắn liền đáp cơ ra đi, lại đi vòng tỉnh thành. Như vậy ngày mai sẽ có thể đến ra Đại Dương Loan văn phòng. Kế toán nhìn Lâm Tô Diệp thật sự rất không biết nói gì. Tưởng tiền muốn điên rồi. Minh Dực mỗi tháng cho nhà ký 100 khối còn chưa đủ nàng làm dáng. Bình thường nhân ra một năm đều nhìn không tới 100 khối tiền mặt đâu. Nữ nhân này thật không thể chiều a, nàng được đà lấn tới a. Chính mình giúp nàng đẩy một lần điện thoại, nàng liền dám để cho hắn đương đồng lõa a, hắn có thể như thế nào? Hắn cho Tiết Minh Dực vạch trần nàng, đó không phải là chế tạo mâu thuẫn nhường phu thê đánh nhau. Hắn chỉ có bịt mũi nhận thức hạ a. Lâm Uyển Lệ càng là muốn bị Lâm Tô Diệp tức chết. Nàng cho Lâm Tô Diệp nói nhiều như vậy, chính là muốn cho Lâm Tô Diệp cùng Tiết Minh Dực làm. Tiết Minh Dực thụ không đến khẳng định sẽ mắng nàng. Kia nàng càng làm ầm ĩ, thường xuyên qua lại đổ thêm dầu vào lửa không phải thiêu cháy sao? Nhường nàng tính sai là Lâm Tô Diệp phát giận. Tiết Minh Dực không sinh khí, nhưng hắn cũng không đánh trở về quan tâm. Điều này nói rõ hắn căn bản không yêu Lâm Tô Diệp. Hắn không tức giận là hắn có hàm dưỡng, không có nghĩa là có thể dễ dàng tha thứ Lâm Tô Diệp tiếp tục phát giận. Nàng xúi dục Lâm Tô Diệp lại đánh một lần. Đúng lý hợp tình phát giận nhường Tiết Minh Dực trở về. Hắn nếu không trở lại đó chính là không quan tâm nàng. Vậy thì có thể tiếp tục làm a. Lâm Tô Diệp cái này kẻ bất lực lại chột dạ sợ hãi. Chỉ nói đòi tiền không nháo đằng. Thật là bùn nhão rán không thượng tàn tướng. Cái này cũng nói rõ Lâm Tô Diệp thật sự đem Tiết Minh Dực nhìn xem rất trọng. Nàng căn bản không dám cùng Tiết Minh Dực xé rách mặt. Sợ Tiết Minh Dực bỏ nàng không ai nuôi nàng. Đáng giận hơn là, Tiết Minh Dực lại còn nói. Hảo, muốn cho nàng nhiều hợp thành tiền. Người mẹ hắn không phải không thích Lâm Tô Diệp. Không phải bị buộc cưới sao? Hảo cái dám, tức chết rồi. Tỷ, ngươi làm gì không cho hắn trở về nhìn ngươi? Lâm Tô Diệp, hừ. Chờ hắn gặt lúa mạch trở về, xem ta không mắng hắn. Lâm Uyển Lệ, người mẹ hắn miệng so con vịt cứng rắn. Nàng châm chọc nói, ta tỷ phu xem ra căn bản không quan tâm ngươi. Lâm Tô Diệp trừng mắt nhìn nàng một chút. Hắn không quan tâm ta, chẳng lẽ quan tâm ngươi? Ngươi không có nghe hắn nói muốn nhiều cho ta hợp thành tiền sao? Nàng đúng lý hợp tình đem thân thể sức nặng đặt ở Lâm Uyển Lệ trên người. Ai nha kêu đau. Đợi bắt đến cái kia sát thiên đao tên trộm. Ta không đánh đoạn chân hắn. Đến thời điểm trả lại ngươi tiền cùng phiếu. Lâm Uyển Lệ, tỷ phu nhiều tiền như vậy. Chờ hắn tiếp theo hợp thành tiền ngươi liền cho đi. Lâm Tô Diệp, hắn gặt lúa mạch trở về. Vậy ngươi gặt lúa mạch thời điểm lại đây lấy đi. Ngươi nếu là dám lời nói. Nghĩ đến Tiết Minh Dực gặt lúa mạch phải trở về đến thăm người thân. Lâm Uyển Lệ đột nhiên hoảng sợ một chút. Nàng trước một lòng một dạ xúi dục Lâm Tô Diệp đi quân đội ầm ĩ, là nhận định Tiết Minh Dực không lạ gì Lâm Tô Diệp. Lại không nghĩ rằng Lâm Tô Diệp xảy ra ngoài ý muốn không đi thành. Chờ Tiết Minh Dực về nhà. Vạn nhất Lâm Tô Diệp trực tiếp chất vấn hắn làm sao bây giờ? Tiết Minh Dực nếu có kia tâm tư, khẳng định tức giận bị người vạch trần. Kia không được tìm chính mình tính sổ. Nàng nhanh chóng cho Lâm Tô Diệp nói. Nhường Lâm Tô Diệp nhất thiết đừng tìm Tiết Minh Dực nói những chuyện này. Lâm Tô Diệp thở dài. Nên giết tên trộm A, Lâm Uyển Lệ. Tỷ, ngươi xem ta là vì muốn tốt cho ngươi. Nói cho ngươi những chuyện này. Ngươi nếu là nói cho tỷ phu tìm ta tính sổ. Ta đây không phải chư bát giới soi gương trong ngoài không được lòng người sao? Lâm Tô Diệp, nên giết tên trộm. Lâm Uyển Lệ, 50 đồng tiền không cần ngươi còn. Lâm Tô Diệp như cũ không lên tiếng. Lâm Uyển Lệ ngoan ngoan tâm. Lương phiếu cũng không muốn ngươi còn. Ngươi được đừng lại lòng tham. Đó là ta tích cóp mấy năm tiền. Nhiều muốn một hai ta cũng không có. Tùy tiện ngươi cùng hắn nói. Dù sao đến thời điểm xé rách mặt cùng hắn ly hôn cũng không phải ta. Lâm Tô Diệp một bộ rất miễn cưỡng dáng vẻ. Kia, được rồi. Ngươi về sau được thường đến xem ta nha. Ngươi không đến. Ta làm sao biết được ngươi cùng thắng lợi đánh không đánh nhau. Ngươi cùng Lâm Uyển tình đánh không đánh nhau đâu. Thật vất vả đến nhà. Lâm Tô Diệp lại để cho Lâm Uyển Lệ giúp làm cơm. Lâm Uyển Lệ lại nói hẹn xong lão trung y, nhanh chóng lái xe chạy. Lâm Tô Diệp nhìn bóng lưng nàng cười lạnh một tiếng. Chính mình đương nhiên sẽ không cùng Tiết Minh Dực nói. Mình có thể làm chuyện. Làm gì nói cho nam nhân. Vạn nhất hắn không cho phía sau phá rối đâu. Vừa rồi cho Tiết Minh Dực gọi điện thoại. Nàng là nghĩ tới. Nàng phải làm cho Tiết Minh Dực tin tưởng nàng bị thương cho nên cần tiền. Không nghiêm trọng không cần hắn an bài bệnh viện. Càng không cần hắn trở về xem. Năm ngoái cha chồng sinh bệnh. Tiết Minh Dực trở về chuyển đi giải phóng quân bệnh viện. Nếu nàng chân đoạn vô cùng. Hắn khẳng định cũng cho an bài. Nàng tiên phát tính tình khiến hắn mộng. Lại ôn nhu giải thích khiến hắn tin tưởng mình. Nghĩ đến Tiết Minh Dực tin tưởng mình bị thương. Hội gửi tiền nhưng lại sẽ không về đến. Nàng trong lòng liền mỹ cực kỳ. Chờ gặt lúa mạch hắn trở về. Nàng liền nói chân hảo. Một chút vấn đề cũng không. Nàng đẹp. Lâm Uyển Lệ lại trầm cảm cực kỳ. Muốn báo thù không trả thù đến. Còn giúp Lâm Tô Diệp muốn tiền. Nhớ tới Lâm Tô Diệp kia đắc ý dáng vẻ. Nàng liền tức giận, trước kia nghĩ trả thù Lâm Tô Diệp cùng Lâm Uyển tình khơ mói cảm. Nhường nàng không cẩn thận trải nghiệm kia 50 đồng tiền cùng 50 cân lương phiếu tổn thất. Lúc này sướng không sướng đến, hậu chi hậu giác thịt đau đứng lên. Tiền của nàng A, nàng phiếu A, thật là cái ngu xuẩn. Nàng đạp xe đạp, tức giận đến cho mình lưỡng miệng tử. Thật là tiền mất tật mang. Nàng trong lòng buồn bực. Không lưu ý đi nhầm lộ, lại đến tiểu học cửa, đối diện chạy tới một đám vừa tan học nam hài tử. Bọn họ cãi nhau ầm ĩ hi hi ha ha chen làm một đoàn. Lâm Uyển Lệ chính mình đều không hiểu được chuyện gì xảy ra. Dầm lập tức cả người cả xe ngã vào ven đường trong mương. Cái nào đồ con hoang? Nàng hét dầm lên, đám nam hài tử cũng không biết ai đụng vào nàng. Sợ bị đánh sôi nổi bốn phía chạy. Tiểu lĩnh trong tay vung cung. Không phải ta. Nói xong nhanh chân liền chạy. Đại quân tiểu thân thể vô cùng cao ngất. Híp mắt to nhìn trong mương Lâm Uyển Lệ. Biểu tình 10 phần khinh thường. Hừ nhẹ một tiếng. Hai tay hắn cắm trong túi quần không nhanh không chậm đi ra đi. Cách chương.